cậu ta, cậu đúng là tên ngốc. Tên ngốc chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nhìn Đậu Đậu thở phì phì ra phía ngoài sân vận động, không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Lẽ nào hàng xóm có khó khăn không nên ra tay giúp đỡ sao? Lẽ nào cậu ta thật sự sai rồi? Đậu Đậu đi được hai bước lại quay trở lại, hỏi, anh ta đi đâu rồi? Tên ngốc lắc đầu, con không biết. Bỏ đi, tôi về nhà hỏi lão Cửu. Tên ngốc vội vàng đuổi theo, sư thúc, rốt cuộc có chuyện gì? Vậy, lẽ nào Trương Khải Bình bị ác ma nhập thân nên không thể giúp sao? Đậu Đậu, không phải. Vậy là, trong máy tính của anh ta có thông tin của Tiểu Bạch, anh ta đi tìm Tiểu Bạch rồi. Tên ngốc ồ lên một tiếng, khi nhanh chóng phản ứng lại được thì mặt đầy hối hận. Ôi chao, sao con có thể quên là người không cho con nói với anh ta tin Tiểu Bạch còn sống nhỉ? Làm sao đây? Bây giờ anh ta nhất định là đi tìm Tiểu Bạch rồi. Đậu Đậu cạn lời, cái này còn cần cậu phải nói sao? Được rồi, mau đi thôi. Không thể để kẻ phụ bạc đó tìm được Tiểu Bạch. Tên ngốc vội vàng gật đầu, dạ dạ. Hai người quay về chung cư Vạn Tượng, vội vàng cuống quýt nói tất cả với Yêu Nghiệt, đổi lại bộ mặt khó hiểu của hắn, lo lắng như vậy làm gì? Dù sao cậu ta cũng không tìm được. Tại sao vậy? Sáng hôm nay Tô Thính Vũ xuất viện rồi, Trương Khải Bình không tìm được cô ta đâu. Yêu Nghiệt nói không sai, Trương Khải Bình tới được bệnh viện Thánh Mã Lệ, tiết lộ thân phận cảnh sát, nhưng cái có được lại là tin sáng sớm nay Tô Thính Vũ đã xuất viện rồi. Trương Khải Bình không dám tin sự thật này, vội vàng hỏi, đi đâu rồi? Viện trưởng bất lực, từ nửa năm trước cô ta chuyển từ bệnh viện Nhân dân Đế Đô qua đây là để chữa trị vết thương trên mặt. Bây giờ vết thương lành rồi, người cũng tỉnh rồi, dĩ nhiên là nên đi đâu sẽ đi đó thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 579. Anh không đi tìm Tiểu Bạch sao? 1. Trương Khải Bình vội vàng hỏi, vậy nơi cô ta nên đến là chỗ nào? Viện trưởng lắc lắc đầu, cái này thì tôi không biết. Nghe nói mẹ cô ấy là một doanh nhân quốc tế rất có tiếng, một năm trước từ nước ngoài trở về, chưa kịp đứng vững chân bao lâu thì cô ấy xảy ra chuyện. Trương Khải Bình chau mày, vậy cha cô ấy đâu? Viện trưởng thở dài, nghe nói đã mất từ khi cô ấy còn rất nhỏ rồi. Vậy ông có liên lạc của cô ấy không? Chuyện này, thật sự là không có. Đúng lúc Trương Khải Bình thấy không hỏi ra được thông tin gì thì viện trưởng nghĩ nói, có điều ở đây tôi có một tờ danh thiếp của mẹ cô ấy, đồng chí cảnh sát nếu như cần, tôi sẽ đi tìm cho cậu. Trương Khải Bình vội vàng gật đầu, cần, tôi rất cần. Phiền ông giúp tôi tìm ngay bây giờ được không? Viện trưởng nhìn anh ta gấp gáp liền thấy sự việc có vẻ rất nghiêm trọng, không nói lời nào liền đi tìm danh thiếp cho anh ta. Danh thiếp rất đơn giản. Một tờ giấy cứng màu đen, bên trên ngoài tên tiếng Anh su sơ màu bạc và số liên lạc là 37 thì không còn gì khác nữa. Trương Khải Bình nhận lấy tấm danh thiếp, nói cáo từ viện trưởng. Sau đó anh ta đi ra khỏi bệnh viện, gọi một chiếc xe về chung cư. Tất cả mọi người đều nghĩ anh ta sẽ không tìm được tung tích của Tiểu Bạch, nhưng trời không tuyệt đường người, anh ta còn tìm được cửa đột phá. Su sơ, Hoa Kiều quốc tịch Mỹ, một năm trước về nước. Hiện đang là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế. Trương Khải Bình mở công cụ tìm kiếm nhập tập đoàn Thịnh Thế. Sau đó nhảy ra một tá các tin tức bên lề liên quan tới chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế và chuyện Tiểu Bạch bị người khác cố ý hủy hoại dung nhan. Quần chúng hóng hớt còn lấy khuôn mặt trước khi bị thương và khuôn mặt quấn băng sau khi bị thương của Tiểu Bạch ra so sánh. Thậm chí có người còn lo bò trắng răng thảo luận sâu xem cô ấy rốt cuộc có bị xẻo không, nếu như đi phẫu thuật thẩm mỹ sẽ tới bệnh viện thẩm mỹ nào. Trương Khải Bình bất giác nắm chặt tay, sau khi thoát khỏi phần mềm điện thoại, suy nghĩ rất lâu, vẫn đem mấy bức ảnh đó lưu lại. Chỉ ít có thể xác định được Tô Thính Vũ chính là Tiểu Bạch không phải sao. Ít nhất cô ấy không sao, vẫn còn trên thế giới này, sống bình yên vô sự. Như vậy là đủ rồi. Trương Khải Bình nghĩ tới đây liền đóng điện thoại đứng dậy, chuẩn bị tùy ý làm cái gì đó để ăn. Anh ta đã một ngày không ăn gì rồi. Phòng bếp trống trơn, trừ mấy gói mì ăn liền mua từ lúc mới chuyển tới ra thì không có đồ gì khác. Trương Khải Bình bật bếp nấu nước, vừa xé được gói mì úp xong thì chuông cửa đã reo lên. Là Đậu Đậu, cô không nhịn được tính tò mò, nên rốt cuộc vẫn chạy tới xem Trương Khải Bình ra sao rồi. Tên phụ bạc này, chờ tới khi người đi rồi mới bắt đầu lo lắng, phải thấy được anh ta thất hồn lạc phách mới coi như đạt được mục đích. Nếu không cô sao xứng với nhiều bữa cơm như vậy của Tiểu Bạch chứ. Vậy nên cô ăn xong là chạy tới tuần tra liền, nhất định phải xác nhận Trương Khải Bình vẫn còn ở trạng thái sống mà không thể yêu mới có thể an tâm về đi ngủ được. Nhưng, khổ, cô thất vọng rồi. Trương Khải Bình sao có vẻ như chẳng làm sao vậy? Lẽ nào yêu nghiệt tính không đúng sao? Anh ta tìm được Tiểu Bạch rồi. Đậu Đậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu được. Trương Khải Bình thấy cô không nói gì chỉ xem xét anh ta từ trên xuống dưới, nhất thời càng không thể hiểu được. Tìm tôi có việc sao? Tiểu Bạch sao rồi hả? Nghe nói anh đi tìm rồi, tìm được chưa? Chưa. Đậu Đậu bất giác mang theo ý cười. Ồ, vậy là tốt rồi. Sau đó nhìn thấy Trương Khải Bình đơ người, nhất thời đổi lại lời nói. Khổ, ý của tôi là, đừng có nản lòng, đừng có buồn khổ, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Cho dù không tìm được cô ấy, vậy chắc chắn sẽ có manh mối gì đó có phải không? Ừ, tôi đã lấy được danh thiếp của mẹ cô ấy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, anh không đi tìm Tiểu Bạch sao? 2. Đậu Đậu một giây trước vẫn còn nghĩ tên phụ tình nhà anh vĩnh viễn đừng có mong gặp Tiểu Bạch nữa. Một giây sau mặt đã đơ ra. Cái gì? Anh thật sự tìm được manh mối rồi. Cô chỉ là tiện miệng nói thôi mà. Bệnh viện Thánh Mã Lệ không phải là rất bảo mật thông tin của người bệnh sao? Trương Khải Bình khó hiểu nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu vội vàng nói. Tôi thấy vui lắm đó. Nào nào nào, đưa cho tôi xem. Trương Khải Bình không nghi ngờ gì, lấy danh thiếp từ túi áo đưa cho Đậu Đậu. Su Sơ, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, Tiểu Bạch, bây giờ chắc là sống rất tốt. Đậu Đậu nhìn tấm danh thiếp nhanh tay ghi lại số điện thoại, nhân lúc Trương Khải Bình không chú ý, dùng móng tay gạch mạnh vào số cuối cùng trong đó. Tiếp tới cô vội vàng đưa cho Trương Khải Bình, tốt, như thế là tôi yên tâm rồi. Anh phải cố lên, mau chóng đi tìm Tiểu Bạch, nói tôi rất nhớ cô ấy. Trương Khải Bình cầm lấy danh thiếp, hình như vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường. Nghe Đậu Đậu nói như vậy, cười bất lực, là cô nhớ cơm cô ấy làm phải không? Đậu Đậu ngại ngùng một chút, dĩ nhiên không phải rồi. Sau đó vội vàng chuyển chủ đề, trà, mì gói anh pha sắp trương rồi kìa, mau đi ăn đi, tạm biệt. Cô vội vàng trở về phòng 912, đóng cửa xong mặt vẫn còn hiện rõ chột dạ. Lâu lắm không? Làm chuyện thất đức. Quả nhiên tay chân lóng ngóng, nếu như Trương Khải Bình nhìn thấy số điện thoại trên tờ danh thiếp bị gạch nhòe, không biết có nghĩ tới cô không? Chắc là không nhỉ? Nhất định là sẽ không. Cô làm việc không để lộ vết tích như vậy, Trương Khải Bình cho dù có nhìn thấy cũng sẽ nghĩ anh ta không cẩn thận quẹt vào thôi. Nhưng Trương Khải Bình có móng tay không? Nhất định có, là người ai cũng có, chỉ là móng tay dài ngắn, thì không nói trước. Được. Yêu nghiệt nhìn thấy Đậu Đậu giống ăn trộm, dùng đầu ngón chân cũng biết cô đã làm gì. Có điều, con người có lúc thật sự nên tin vào ý trời. Cho dù gạch xóa danh thiếp rồi thì làm sao chứ? Chỉ cần Trương Khải Bình trong lòng còn muốn tìm, thì anh ta làm thế nào cũng sẽ có thể tìm được Tiểu Bạch. Có điều, vấn đề bây giờ chính là anh ta không muốn tìm. Đối với anh ta mà nói, xác định được Tiểu Bạch là đại tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế, xác định cô bình yên, vô sự là đủ rồi. Anh ta chỉ là một viên cảnh sát nhỏ, nhưng cô lại là đại tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế. Đi tìm cô để làm gì? Anh không xứng với cô. Vậy nên Trương Khải Bình phát hiện danh thiếp bị gạch nhòe, hoàn toàn không nghĩ tới việc danh thiếp làm sao bị làm nhòe, mà chỉ tiện tay để trong ngăn kéo, cảm thấy tất cả đều là ý của ông trời. Trương Khải Bình cầm hết tất cả giấy tờ, kiểm tra thẻ cửa, thẻ phòng, ví tiền, đóng cửa đi khỏi. Đậu Đậu cầm ví vừa ra khỏi nhà 912 thì nhìn thấy bóng dáng của Trương Khải Bình, liền không vui vẻ. Này, Trương Khải Bình, anh đi đâu vậy? Trương Khải Bình dừng một lát. Cục cảnh sát, anh không đi tìm Tiểu Bạch sao? Anh, không phải anh lấy được danh thiếp rồi sao? Đậu Đậu nói tới đây có chút chột dạ, vì tấm danh thiếp đó đã bị cô gạch nhòe. Nếu như Trương Khải Bình bỏ cuộc như vậy, há chẳng phải là cô chữa lợn lành thành lợn què, phá hỏng hôn nhân của Tiểu Bạch sao? Danh thiếp bị nhòe rồi, có điều cũng không sao, vốn dĩ tôi cũng không có ý đi tìm cô ấy. Hôm qua anh không phải vẫn còn có ý đi tìm Tiểu Bạch sao? Tại sao vậy? Không phải anh đã biết thân phận của cô ấy rồi sao? Hôm qua là sợ cô ấy xảy ra chuyện, bây giờ biết cô ấy không sao rồi, tôi cũng yên tâm. Thật ra là chết tâm. Nghĩ tới đây, Trương Khải Bình lấy lại tinh thần. Tôi xin lỗi, tôi đi làm không sắp muộn rồi. Tạm biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, khách ở đâu? Một, mặt Đậu Đậu thộn ra, túm chặt lấy cái túi, dù thế nào cũng không thể hiểu được. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao biết được thân phận của Tiểu Bạch rồi lại không đi tìm cô ấy? Cô chỉ là làm nhòe danh thiếp thôi mà. Danh thiếp không còn nữa, tập đoàn Thịnh Thế vẫn còn mà. Thoát được hòa thượng không thoát được miếu, trực tiếp tới tập đoàn Thịnh Thế thôi. Cô không tin biết được thân phận của Tiểu Bạch, Trương Khải Bình còn không thể tìm ra Tiểu Bạch. Em không hiểu. Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng. Hắn mặc bộ vest kẻ xám đen, ôm hai đứa trẻ đáng yêu, giống như người mẫu ôm búp bê trên sàn diễn, đẹp trai không tả nổi. Đậu Đậu muốn cười, nghe hắn nói cô không hiểu, nhất thời liền chẳng biết nói gì. Em không hiểu anh hiểu chắc. Vậy anh nói nghe coi rốt cuộc là chuyện gì? Cậu ta không muốn đi làm phiền Tiểu Bạch vì cậu ta cảm thấy không xứng với cô. Ta, Đậu Đậu đón lấy con gái đang gặm ngón tay, ra vẻ không tin với lý do mà Yêu Nghiệt đưa ra, đây mà coi là lý do sao? Xứng hay không xứng đó là chuyện của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy anh ta xứng vậy thì anh ta sẽ xứng. Yêu Nghiệt bất lực, vậy nên anh mới nói em không hiểu. Đàn ông đều hy vọng có thể chăm sóc, bảo vệ người phụ nữ của mình. Nếu như tới cả năng lực này cũng không có, em để anh ta lấy cái gì đi theo đuổi cô ta? Nhưng Tiểu Bạch không cần anh ta bảo vệ, cô ấy là đại tiểu thư, muốn có bao nhiêu vệ sĩ mà không có. Vậy nên trong lòng Trương Khải Bình, Tiểu Bạch không cần tới anh ta. Đậu Đậu ngay tức khắc nổi điên, rảo biện. Vậy em có thể bảo vệ được mình thì cũng chẳng cần tới anh nữa. Vậy anh cũng sẽ không bỏ em, bởi vì có anh ở đây, em càng an toàn. Đậu Đậu triệt để cạn lời, được rồi, không nói với anh chuyện này nữa. Đi, tới Niệm Nô Kiều dạo một vòng, anh xem Niệm Nô Kiều còn chưa khai trương. Nữa, sao lại có khách tìm tới nhỉ? Lại còn không gặp em không được. Em quen cô ta không? Yêu Nghiệt chỉ cười không nói gì, không nói với Đậu Đậu, người ta thật sự là có quen cô. Đi xe nửa tiếng đồng hồ tới Niệm Nô Kiều, Biển Biển ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau nhìn ra cửa sổ, còn Viên Viên thì đã nằm bò lên. Hai đứa trẻ ở trong nhà lâu quá, đối với thế giới bên ngoài vô cùng hiếu kỳ. Viên Viên không hề giấu giếm mà biểu hiện ra ngoài. Biển Biển tuy là không nói gì, nhưng đôi mắt đen láy cũng nhìn ra ngoài suốt cả hành trình. Đậu Đậu áy náy không ngừng, trong lòng nghĩ bản thân làm mẹ như vậy thật là thất bại. Đã không thể quang minh chính đại đưa con đi chơi, cô gọi gì là mẹ ruột nữa. Nhưng hiện giờ cô vẫn còn đang đi học, cách tuổi kết hôn trên luật pháp cũng vẫn còn hơn 2 năm. Trước thời điểm này, cô đâu có cách nào quang minh chính đại nói hai đứa trẻ này là do cô sinh ra. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu thở dài. Hay đi đi. Sao vậy? Yêu Nghiệt quay đầu nhìn Đậu Đậu một cái. Đậu Đậu đột nhiên nhanh trí. Này, lão cửu, anh nói em nhảy lớp thì thế nào? Một phát nhảy lên lớp 12. Tới lúc đó tùy ý thi vào một trường đại học, nhanh chóng tốt nghiệp là được rồi. Yêu Nghiệt nhất thời nghe không hiểu ý của Đậu Đậu, hỏi. Tại sao vậy? Vì em muốn đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, quang minh chính đại. Yêu Nghiệt hiểu tâm tư của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô, nói, được, chỉ có điều anh không hiểu lắm quy tắc của nhân gian bọn em. Nhảy lớp cần có điều kiện gì? Điều kiện nhảy lớp, hình như là phải thông qua kỳ thi nhảy lớp gì đó, cần học tốt một chút thì phải. Vậy thì quá dễ, anh giúp em. Thật sao? Anh đồng ý rồi. Dĩ nhiên, việc này anh chỉ có được mà không có mất, cho dù em hối hận thì cũng sẽ không có cơ hội nữa. Lúc Yêu Nghiệt nói những lời này, Đậu Đậu đột nhiên có một dự cảm không lành, nhưng hắn rất nhanh đã cầm lấy vô lăng nhìn phía trước, cô cũng không nghĩ gì nhiều. truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, khách ở đâu? 2. Trải qua hơn một tháng đại cải cách thay máu cắt giảm nhân sự, Niệm Nô Kiều đã có được sự thay đổi hoàn toàn. Một hàng soái ca phục vụ đứng ở cửa Niệm Nô Kiều, mỗi một cử động đều phong độ khí chất. Yêu Nghiệt đỗ xe ở bãi gửi, cùng đậu đậu vào trong. Lúc đi qua, một hàng oppa chân dài mặc đồng phục lễ tân nối nhau cúi đầu, đồng thanh hô, chào. Tổng tài, đậu đậu chân trái đá chân phải, suýt chút nữa thì làm mình ngã. Yêu Nghiệt nhanh tay nhanh mắt đón lấy eo của cô, như vậy mới không mất mặt trước toàn thể nhân viên. Lại nói hai đứa trẻ trên đường đi đã rất tự do rồi, vừa tới bãi đỗ xe, liền bị Lăng Đầu Thanh đích thân đưa tới văn phòng làm việc của đậu đậu. Nói chung có Yêu Nghiệt ở đây, đậu đậu sẽ không mất mặt. Sau khi đứng vững liền thở phào, nói, được rồi, sau này đừng gọi tôi là tổng tài nữa. Này nghe thật sự khó chịu. Lâm Phong mặc vest đứng ở bên cạnh, nghe đậu đậu nói như vậy, khó hiểu hỏi lại, không gọi tổng tài thì gọi là gì? Gọi bà chủ. Lâm Phong, vâng, bà chủ, cũng không khá hơn tổng tài là bao. Hơn nữa gọi bà chủ, đã không còn hợp thời nữa rồi. Vừa nhìn nét mặt trầm tư đó của Lâm Phong, đậu đậu đã biết chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân. Vì lần trước lúc tới Niệm Nô Kiều mọi người vẫn còn gọi cô Kim Tổng, đột nhiên đổi thành tổng tài, nhất định có nguyên nhân. Có điều nể tình Lâm Phong con người thật thà, không nên chất vấn ở trước mặt nhiều cấp dưới như vậy. Hỏi mà ngữ khí nhẹ, bọn họ sẽ không cảm thấy cô uy nghiêm. Hỏi mà ngữ khí nặng, sau này cô không ở đây, Lâm Phong làm sao quản lý được Niệm Nô Kiều. Vậy nên đậu đậu nói một câu gọi là bà chủ, sau đó liền bước vào trong thang máy, vị khách ở đâu rồi? Lâm Phong vội vàng đi theo, trong phòng làm việc của ngài. Đậu đậu khóe miệng giật giật, vội vàng nhìn Yêu Nghiệt, Lăng Đầu Thanh đưa bọn trẻ đi đâu? Yêu Nghiệt cong môi, cúi đầu nhẹ nhàng cắn tai cô, ở phòng làm việc của em. Nói xong thấy cô lo lắng, hắn vội vàng nắm chặt tay cô. Lâm Phong bị hành động ân ái này công kích, thầm lặng đứng trong góc thang máy cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại. May là chưa tới 2 phút thang máy đã tới rồi, nếu không, anh ta thật sự không biết ngoài nhìn ra còn có thể để mắt nhìn đi đâu nữa. Đậu đậu bị cắn tai, bị nắm tay, một bên trái tim thiếu nữa đập thình thịch, một bên lại rơi vào tự mình ghét bỏ. Cô và Yêu Nghiệt lăn giường cũng 7-8 bận rồi cũng nên, đều là vợ chồng già rồi. Bị hắn cắn tai nắm tay sao lại vẫn không kiềm chế được vậy? Còn ở trước mặt cấp dưới nữa, mặt mũi cô để ở đâu đây? Nghĩ tới đây, đậu đậu nuốt đau thương, nghe thấy thang máy tinh một cái, vội vàng chuyển chủ đề. Lâm Phong này, sao mọi người đột nhiên thay đổi gọi tôi tổng tài vậy? Lâm Phong bị gọi tên, lúc này mới kết thúc việc nhìn giày thể thao. Xong không chờ anh ta giải thích, Lăng Đầu Thanh nghênh đón liền nói, là tôi thay đổi đó. Vì gọi là tổng tài khá cao sang. Đậu đậu, nếu như Lăng Đầu Thanh quyết định, vậy thì có thể giải thích được hết rồi. Dù sao gã cũng giống như tên ngốc, cũng là đường não trẻ thần kỳ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu cô là tổng tài, vậy Yêu Nghiệt là gì? Anh chàng yếu ớt bị tổng tài bao nuôi sao? Phát giác được suy nghĩ của vợ, Yêu Nghiệt nhếch mép, vội vàng mở miệng, đậu đậu đã quyết định mọi người gọi là bà chủ rồi. Vậy nên sau này những chuyện vô vị như vậy đừng có làm nữa. Lăng Đầu Thanh vội vàng, dạ vâng đại. Dạ vâng thưa anh, không vấn đề thưa anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, Đậu Đậu, là tôi tới tìm cô đây. Một, tâm sự của Đậu Đậu bị phát giác, vội vàng cúi đầu cậy cậy ngón tay. Sau đó, nghĩ tới hiện giờ cô không phải là vợ của Yêu Nghiệt mà là bà chủ của Niệm Nô Kiều thì nhanh chóng đứng thẳng người. Được rồi, ở đây không còn chuyện của các anh nữa, đi ra ngoài đi. Lâm Phong và Lăng Đầu Thanh vừa nghe, cuống quýt đi ra như thể được miễn xá vậy. Đậu đậu đẩy cửa phòng làm việc đi vào bên trong, một cô gái quay lưng về phía bọn họ, đang chơi xếp gỗ cùng với Viên Viên dưới đất. Cô gái đó mặc váy màu trắng, bóng lưng mỏng manh yếu ớt, mái tóc đen dài bay trong không trung, nhìn thấy cái đuôi của Viên Viên vòng vèo dưới đất cũng không sợ. Đậu đậu ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt gật đầu, đậu đậu liền mở miệng, Tiểu Bạch, cô nên sớm nghĩ tới, người có thể khiến yêu nghiệt yên tâm để lộ hai đứa trẻ ra, không phải Lăng Đầu Thanh, không phải tên ngốc, ngoài Tiểu Bạch ra còn ai nữa? Tiểu Bạch ngừng một chút, quay đầu vẫn là nụ cười quen thuộc, Đậu Đậu, là tôi tới tìm cô đây. Đậu Đậu kích động ừ một tiếng, chạy qua kéo Tiểu Bạch dậy. Tiếp xúc với thân nhiệt vừa quen vừa lạ, Đậu Đậu sững sờ, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm động vì chạm vào thân nhiệt của người khác. Cô khỏi rồi, mau cho tôi xem, có thấy không khỏe ở đâu không? Vừa hoàn hồn thường sẽ bị choáng váng, sao cô không ở nhà nghỉ ngơi vài ngày? Tôi sợ lâu quá không gặp cô sẽ lo lắng, vậy nên tôi qua đây. Tiểu Bạch nói xong chìa tay, chiếc váy này của tôi ổn chứ? Ừ, đẹp, vô cùng đẹp. Nếu Trương Khải Bình nhìn thấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Thần sắc Tiểu Bạch ảm đạm một chút, rồi nhanh chóng cười, nói tới anh ấy làm gì? Lần này tôi tới, ngoài việc nói với cô tôi không sao, còn muốn nói với cô, tôi sắp xuất ngoại rồi. Xuất ngoại? Tại sao vậy? Bởi vì mặt của tôi. Đúng, là vì mặt của tôi không khỏi, vậy nên phải tiếp tục trị liệu. Tiểu Bạch nói xong vội vàng rời mắt, sợ Đậu Đậu nhìn ra cái gì không đúng. Đậu Đậu nhìn kỹ mặt Tiểu Bạch, đâu có, trừ chút sẹo nhỏ ra, không có vấn đề gì lớn mà. Hơn nữa, trình độ trị liệu trong nước không kém hơn nước ngoài. Trước kia không phải cô chữa trị ở bệnh viện Thánh Mã Lệ sao? Tiểu Bạch còn có thể nói gì? Lẽ nào cô phải nói thẳng cô không muốn gặp lại Trương Khải Bình sao? Cuối cùng cô chỉ có thể viện cớ khác. Xảy ra chuyện như vậy, mẹ tôi sớm đã muốn đưa tôi sang Mỹ rồi. Chỉ là khi đó vết thương quá nghiêm trọng, cộng thêm việc hôn mê, nửa năm chưa tỉnh nên mới trì hoãn như vậy. Còn Trương Khải Bình phải làm thế nào? Cô không thích anh ta nữa sao? Câu này của Đậu Đậu vừa nói ra, khóe miệng yêu nghiệt ngay lập tức giật giật. May mà vợ gặp phải hắn, nếu không đổi lại là ai khác đều sẽ vì sự không hiểu phong tình này của cô làm cho tức chết. Có điều cô không thể đổi người khác, nam nữ đều không được. Tuy vợ là viên đá không hiểu phong tình nhưng cũng là viên đá mà hắn yêu nhất. Nghĩ như vậy, yêu nghiệt liền hạnh phúc. May là vợ không hiểu phong tình, nếu không nhiều năm như vậy, sớm đã bị mấy tên yêu khác câu mất rồi. Ừ, không hiểu phong tình rất tốt, vô cùng tốt, đặc biệt tốt. Nhưng vợ tuy không hiểu phong tình, nhưng cũng rất biết quan sát sắc mặt người khác. Vừa thấy Tiểu Bạch không nói gì, liền ý thức được mình hỏi như vậy hình như không đúng lắm. Vậy là cô vội vàng cười gượng hai tiếng. Khụ, chuyện là, tôi nói cho cô nghe, sản phẩm của Niệm Nô Kiều chúng tôi rất hữu dụng. Vết sẹo trên mặt cô vừa nhỏ vừa mảnh, dùng xong chưa tới một tháng, bảo đảm sẽ hồi phục như trước. Tiểu Bạch cười, thật sao? Vậy tôi thử xem. Làm cơm cho bốn người nhà cô ăn nhiều như vậy, không phải còn muốn lấy tiền của tôi chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, Đậu Đậu, là tôi tới tìm cô đây. Hai, Đậu Đậu vội vàng nói, lấy tiền của ai cũng không thể lấy tiền của cô được. Có điều, tôi vẫn có vài chuyện không hiểu. Thiên kim đại tiểu thư như cô đây, sao lại làm cơm ngon như vậy hả? Hồi nhỏ ở Mỹ, mẹ vẫn chưa có nhiều tiền như vậy, công việc rất mệt, toàn ăn đồ ăn nhanh, dạ dày cũng không tốt nên tôi đã học cách nấu cơm. Đậu Đậu ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Bạch lại từng trải như vậy. Tiểu Bạch vỗ tay cô, nói, cũng không gọi là khổ, đó cũng được xem như là một đoạn ký ức rất đẹp của đời người rồi. Nhìn thấy Đậu Đậu có vẻ không hiểu lắm, Tiểu Bạch giải thích, lúc đó mẹ tôi tuy bận nhưng mỗi ngày đều về ăn cơm. Bây giờ nhà có tiền rồi, bà ấy càng ngày càng bận. Sau khi có đầu bếp riêng, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm nom rồi cho tôi tiền. Xin lỗi, tôi không biết. Không sao đâu, tôi biết là bà ấy vẫn rất yêu tôi, chỉ là quá bận bịu. Đậu Đậu nhìn thấy cô cười không có chút sơ hở nào, chỉ có thể đùa vui nói, cô đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi, tôi phải nói gì đây? Ha ha, vậy thì không cần nói nữa. Vậy, không được, cần nói vẫn phải nói, người thích nói chuyện như tôi đây, không nói bức chết tôi thì làm sao? Đậu Đậu vẫn không thể kìm nén được, thật sự không cần Trương Khải Bình nữa. Không phải tôi không cần anh ấy nữa, là anh ấy không cần tôi. Tiểu Bạch nói tới đây dừng một chút, giọng nói có chút khàn khàn, anh ấy ở bên ngoài đã có người khác rồi. Vậy nên, không thể nào. Tính cách của Trương Khải Bình, cô nói anh ta đi xem mặt thì tôi tin, dù sao anh ta cũng hiếu thuận. Nhưng nếu như cô nói anh ta phản bội cô ở bên ngoài có người khác, chuyện này thì tôi không thể không nói một câu công bằng rồi. Người như anh ta không thể làm được chuyện thất đức. Tiểu Bạch rủ mắt xuống. Tôi nghe thấy hết rồi. Nghe thấy cái gì? Tôi nghe thấy anh ấy. Bỏ đi, dù sao đều đã qua. Nhìn thấy Tiểu Bạch thật sự không có ý muốn nói, Đậu Đậu cũng ngại hỏi tiếp, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, về nhà sẽ tìm Trương Khải Bình tính sổ. Khụ. Tuy là cô không tin Trương Khải Bình sẽ làm ra chuyện này, nhưng Tiểu Bạch đã nói như vậy rồi, nhất định là phải có nguyên nhân, không đi hỏi rõ ràng, trong lòng cô sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu như hai người này vì hiểu lầm mà chia tay, vậy thật sự quá đáng tiếc. Cuối cùng Đậu Đậu dặn dò kỹ lưỡng Tiểu Bạch, trước khi ra nước ngoài nhất định phải gọi điện cho cô. Tiểu Bạch gật đầu, xách một vali có mật mã. Đậu Đậu vừa tiễn Tiểu Bạch tới tầng dưới thì nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu bạc đi tới. Xe dừng ở trước cửa Niệm Nô Kiều. Từ trên xe bước xuống một anh chàng chân dài mặc vest đen, lộp cộp vài bước bước tới, đón lấy vali trong tay Tiểu Bạch nói, "Tiểu thư, mời lên xe." Đậu Đậu thở dài hỗ Trương Khải Bình. May mà lái chiếc xe này là tài xế, nếu không con heo chính trực Trương Khải Bình kia mãi mãi không thể đấu được với người ta. Nhìn xem người ta chiều cao trên 1m8, lại còn làn da trắng bóc nữa, nhìn tiếp. Xem người ta, khụ, tại sao mặt yêu nghiệt đột nhiên tối sầm vậy? Đậu Đậu lặng lẽ nhìn yêu nghiệt một cái, xác định là hắn đang ghen, vội vàng đưa tay chọc chọc bên eo. Này, lão cửu, chỉ là em đang thông cảm với Trương Khải Bình thôi. Em đảm bảo nam nhân trên toàn thế giới cộng lại đều không bằng một ngón tay của anh. Yêu nghiệt không tin, thật không? Dĩ nhiên rồi. Trên thế giới này anh đẹp nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 585, xin chào, tôi là Tô Thính Vũ. Xin hỏi anh là... Một, yêu nghiệt nhếch mép, nhất thời không muốn nói gì nữa. Trên thế giới hắn đẹp nhất. Đã bao giờ thấy dùng từ đẹp để khen nam nhân chưa? Đã nghe chưa hả? Có điều, thêm tiền tố toàn thế giới này, có lẽ cũng không tới mức khó tiếp nhận như vậy nhỉ? Sau khi Tiểu Bạch lên xe, anh tài xế đẹp trai trắng trẻo cười với Đậu Đậu, sau đó cầm một tấm danh thiếp, nói, cô Kim, đây là danh thiếp của bà chủ. Tôi, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cô có thể gọi điện cho bà ấy. Đậu Đậu nhận lấy danh thiếp, cảm ơn. Sau đó cô vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch ở trong xe. Anh tài xế đẹp trai trắng trẻo đi rồi. Yêu nghiệt đoạt lấy tấm danh thiếp trong tay cô, xé làm hai mảnh vứt vào thùng rác. Đậu Đậu, tất cả soái ca phục vụ. Yêu nghiệt, tất cả nhìn tôi làm gì hả? Không cần làm việc sao? Các soái ca phục vụ hóng hớt vội vàng nhìn Đậu Đậu, khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Khụ, anh ấy nói đúng. Công ty chúng ta tháng sau ra thị trường. Các anh, thật sự không còn việc gì làm nữa sao? Tập thể soái ca phục vụ hóng hớt vừa nghe thấy liền nối đuôi nhau tản ra. Cần luyện tư thế đứng thì luyện tư thế đứng. Cần luyện cười mỉm thì đi luyện cười mỉm. Yêu nghiệt kéo vợ hắn cắn môi vài phút. Cuối cùng cũng thỏa mãn biến thân thành ông bố bỉm sữa. Lăng đầu thanh bịt mắt hai đứa trẻ suốt quá trình giả mù mặt lạnh te. Chờ tới khi đại vương hạ lệnh một tiếng. Nhanh chóng đưa bọn trẻ nhét vào lòng hắn rồi lạch bạch chạy vào trong. Bà chủ, tôi không tiễn cô nữa, tôi đi làm việc đây, tạm biệt. Môi của Đậu Đậu bị sưng lên, trở thành bờ môi căng mọng cầu được hôn. Viên Viên trèo lên người Đậu Đậu, chu cái môi ra thơm một cái. Đậu Đậu đơ người, ôm lấy mặt của con gái cũng chu môi thơm một cái. Viên Viên trước mắt, nhìn môi Đậu Đậu, sau đó lại theo tiết tấu qua thơm mẹ một cái. Hai mẹ con qua lại mãi không có hồi kết. Hai, cha con nhìn thấy vậy thì thổn ra. Tiếp tục như vậy thêm 4-5 lượt nữa. Cuối cùng Viên Viên bại trận, vừa gãi cái tóc chỏm trên đầu, vừa khó hiểu, mẹ sao vậy? Tại sao lại cứ muốn thơm mãi chứ? Yêu nghiệt nhếch mép, tóm lấy con gái, trẻ con không được hỏi nhiều như vậy, nếu không sẽ bị chim ưng bắt ăn thịt. Viên Viên vội vàng bụng miệng, vâng, vâng. Viên Viên không hỏi nữa, Viên Viên sẽ không bị chim ưng bắt ăn thịt phải không? Biển Biển, em ngốc thật, thật. Đó, yêu nghiệt lườm con trai một cái, im miệng, không nói không ai bảo con câm đâu. Biển biển cười lạnh một tiếng, quay đầu, rồi lại nhìn bên ngoài cửa sổ. Làm trẻ con thật không tốt, đặc biệt là loại trẻ con vừa mới sinh ra mấy tháng còn chưa biết đi này. Nếu không nó sớm đã dứt áo bỏ nhà ra đi rồi. Tuy nhiên biển biển không biết rằng, cha nó chỉ mong sao nó đi khỏi nhà thôi, thậm chí chỉ mong sao lúc nó đi khỏi nhà thì đem theo cả em gái nó nữa. May mà nó không biết, nếu không tuổi còn nhỏ mà đã phải bắt đầu nghi ngờ về cuộc đời rồi. Về tới phòng 912, cô nàng đậu nào đó thích lo chuyện bao đồng đã lập tức qua phòng 914 réo chuông cửa. Trương Khải Bình đã sớm đã tới cục cảnh sát rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, xin chào, tôi là Tô Thính Vũ, xin hỏi anh là... 2. Buổi trưa, Trương Khải Bình nhận được biên bản thẩm vấn, sau đó tạm thời không có việc gì liền ra ngoài đi vài vòng, muốn mua cơm hộp ăn. Cục cảnh sát Đế Đô ở trung tâm, từ chung cư Vạn Tượng tới cục cảnh sát cũng chỉ mười mấy phút xe thôi. Anh ta đi lòng vòng, tới một cửa hàng quần áo. Cửa hàng đó mỗi lần đi làm anh ta đều đi qua, lần nào Tiểu Bạch cũng liếc vào trong một cái. Gần cửa có một chiếc váy trắng, kiểu dáng trang nhã, phần eo gắn rải rác hoa nhỏ màu xanh lam nhạt rất đẹp. Cô ấy xem cái váy trắng đó, nhưng anh ta không mua được. Cửa hàng mở trong trung tâm thành phố Đế Đô đều là cửa hàng người có tiền mới có thể vào xem được. Nghe nói chiếc váy đó là do nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế thiết kế ra. Số lượng có hạn trên thế giới, chỉ có 10 cái. 800.000 tệ một cái váy, anh cho dù có không ăn không uống cũng phải làm việc mười mấy năm mới mua được. Hôm đó đi mua thuốc, anh lại nhìn thấy chiếc váy trắng đó. Trong lúc bồng bột đã lấy thẻ của Sở Ngọc Bình đưa cho anh ta ra, lúc này mới nhớ ra trong thẻ không có tiền. Trong thẻ sao có tiền được chứ? Trước đó về thăm mẹ, không phải đã biết là không có tiền rồi sao? Vì thế mới sững sờ, vậy nên mới bị bạn thân từ nhỏ kéo đi uống rượu. Và anh ta vẫn không mua được cái váy này. May mà hiện giờ cô tốt rồi. Cô là đại tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế, mua một cái váy chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Khải Bình dừng ở trước cửa, ngẩn ngơ nhìn chiếc váy đẹp đẽ đó. Sau đó cửa bị người bên trong mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Thưa cô, xin hỏi cô nói tới là chiếc váy này sao? Váy này là kiểu dáng có hạn trên thế giới, tổng cộng chỉ có 10 chiếc, vậy nên về giá cả. Quẹt thẻ, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng, lấy một tấm thẻ từ trong túi xách ra, gói lại giúp tôi. Tôi lấy nó. Dạ, được, tôi sẽ đi ngay. Chỉ là kích thước của trang phục cần phải sửa một chút theo số của cô. Cô chờ 20 phút có được không? Nhân viên rất kích động, đây là trang phục đắt nhất cửa hàng. Bán được thì riêng tiền hoa không cũng đã được trích 1.000 tệ rồi. Nghĩ tới đây, cô nhân viên rất vui, nhìn thấy Tiểu Bạch dứt khoát quẹt thẻ, liền cẩn thận cầm trang phục đi vào khu sửa chữa của cửa hàng. Sau khi trở lại lập tức nói, thưa cô, mời cô qua đây ngồi. Tiểu Bạch bình thản thu lại ánh nhìn, hình như hoàn toàn không quen biết gì Trương Khải Bình, đi theo nhân viên tới ngồi ở sofa. Thật ra cô hoàn toàn có thể đi. Sau khi quẹt thẻ, sửa xong trang phục, nhân viên dĩ nhiên sẽ chuyển về tận nơi. Nhưng cô muốn nhìn Trương Khải Bình trước khi đi, nhìn thêm người đã chăm sóc cô lâu như vậy một chút. Cho dù anh không cần cô nữa, cô cũng muốn được nhìn anh lần cuối. Không thể đánh mất tôn nghiêm của bản thân, không thể lao tới gọi ông xã, phải giả vờ không quen biết. Tiểu Bạch lặng lẽ ngồi như vậy 20 phút, dùng một phần ánh nhìn để nhìn trộm Trương Khải Bình 20 phút. Nếu như có thể, cô hy vọng chiếc váy này mãi mãi không sửa xong. Nhưng nhân viên hai tay cầm túi xách đã đưa ra trước mặt cô. Tiểu Bạch đón lấy, cảm ơn. Sau đó cô đi ra ngoài, đưa cho anh chàng đẹp trai trắng trẻo vừa xuống xe mở cửa. Trương Khải Bình ngẩn ngơ, nhìn thấy cô sắp đi cùng người khác, bèn không nhịn được gọi một tiếng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn anh ta, giả bộ không lộ chút sơ hở. Xin chào, tôi là Tô Thính Vũ. Xin hỏi anh là... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, Tiểu Bạch không hề quên anh. Một, Trương Khải Bình không dám tin lùi về phía sau một bước, rất nhanh hồi phục vẻ mặt. Phải, xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Nói xong câu này, anh ta liền đi như bỏ trốn. Tiểu Bạch đứng ở chỗ cũ, rất lâu rất lâu. Tài xế bỏ túi đồ lên xe, nhìn thấy cô đứng đó không động đậy thì thắc mắc, tiểu thư, cô quen anh cảnh sát này sao? Tiểu Bạch lắc đầu, nói, không quen, đường ai nấy đi, từ giờ. Gặp mặt nhưng không quen biết, Trương Khải Bình tháo chạy về cục cảnh sát, ngồi ngơ ra, cả người trống rỗng. Vương Đại Vũ thấy thế chạy lại, ê, người anh em, cậu làm sao vậy? Từ lúc về tới giờ sao lại như thế này? Không mua được cơm sao? Tưởng chuyện lớn gì? Đi, chúng ta tới căn tin tìm ông Lý làm bữa tiệc nhỏ. Trương Khải Bình không nhúc nhích, một lúc sau mới nói, không cần đâu, tôi không đói. À phải rồi, buổi chiều có phải là cậu phải thẩm vấn người không? Để tôi thay cậu. Vương Đại Vũ đơ người, người anh em, hôm nay cậu sao vậy? Sao lại tốt như vậy hả? Trương Khải Bình không nói gì, chỉ nhận lấy tài liệu Vương Đại Vũ đưa cho, bộ dạng như kẻ cuồng việc. Trương Khải Bình chìm vào trong công việc, cho tới khi rảnh tay thì đã là hơn 8 giờ tối. Trừ những người trực ca đêm, những đồng nghiệp khác đã sớm về gần hết rồi. Anh ta thở dài một tiếng, đứng dậy lấy áo mặc lên, liếc nhìn chậu cây nhỏ trên bàn, trong đầu. Không khỏi lại vang lên câu nói vừa lịch sự lại xa cách của Tiểu Bạch. Xin chào, tôi là Tô Thính Vũ. Xin hỏi anh là, anh là, tôi là Trương Khải Bình. Dĩ nhiên tôi biết anh là Trương Khải Bình rồi, tôi hỏi cậu ăn cơm chưa? Vương Đại Vũ không biết từ lúc nào đã xách một túi đồ ăn đêm về, nhìn thấy Trương Khải Bình ngẩn ngơ, nhét vào lòng anh ta, ăn xong rồi về, tránh để chị dâu biết được hôm khác lại mắng tôi thì làm thế nào? Rốt cuộc tới bao giờ? Cậu mới mời khách hả? Trương Khải Bình cười khổ, mời khách cái gì chứ? Chia tay rồi, có lẽ không thể gọi là chia tay. Bọn họ chưa hề ở bên nhau, vậy nên quên anh cũng tốt. Quên rồi thì cô có thể yên tâm hạnh phúc đi lấy người có thể chăm sóc cho cô. Nghĩ tới đây, Trương Khải Bình ngồi xuống, mở đồ ăn đêm mà Vương Đại Vũ mang về, cầm đũa lên ăn như hổ đói. Vương Đại Vũ ngại ngùng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại sợ chọc vào vết thương của Trương Khải Bình. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể rót một cốc nước đưa cho anh ta, gượng cười, coi như tôi chưa nói gì. Ăn xong thì mau về đi, tôi về trước đây, ngày mai còn phải đi điều tra vụ án nữa. Trương Khải Bình dừng một lúc, hỏi, án gì vậy? Vương Đại Vũ nhất thời băn khoăn, à, cái này, cậu không định hóa đau thương thành công việc đấy chứ? Trương Khải Bình không nói gì, không được. Lúc chưa tôi không biết cậu là người thất tình, nhưng bây giờ tôi biết rồi, chắc chắn không thể để cậu giúp tôi nữa. Vậy nên cậu mau ăn đi, tôi đi đây. Trương Khải Bình ăn xong bữa đêm, về tới 912 cũng đã hơn 9 giờ. Nhưng anh ta không biết là đậu đậu sớm đã cắm xào chờ nước cả buổi chiều rồi. Khi anh ta móc thẻ phòng ra thì đậu đậu đã giống như âm hồn xuất hiện phía sau, anh không được động đậy. Cô Kim, cô có chuyện gì sao? Dĩ nhiên tôi có việc. Tôi hỏi anh, có phải là anh có lỗi với Tiểu Bạch phải không? Tôi có lỗi với Tiểu Bạch. Trương Khải Bình nghe chưa hiểu lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, Tiểu Bạch không hề quên anh. 2. Ví dụ nghe mẹ anh đi xem mặt. Ví dụ nữa là có người khác sau lưng cô ấy. Tôi nói cho anh biết, nếu anh chỉ là đi xem mặt vậy thì còn tốt. Nếu như anh thật sự phản bội cô ấy, tôi không có. Giọng điệu của Trương Khải Bình hết sức kiên định. Đậu đậu xem sắc mặt của anh ta, thấy anh ta không giống đang giả bộ. Lẽ nào Tiểu Bạch hiểu lầm anh? Ừ, có khả năng. Nhưng nếu như anh ta không làm chuyện gì thì người ta sao có thể hiểu lầm anh ta được? Cho nên Trương Khải Bình có ngày hôm nay một chút cũng không đáng thương. Anh ta đáng đời. Vì thế vẫn nên để cho anh ta đau lòng vài ngày nữa đi. Đậu đậu quay người chuẩn bị đi. Không ngờ Trương Khải Bình lại đột nhiên mở miệng. Cô đã gặp Tiểu Bạch rồi. Đúng. Khổ, không có. Đậu đậu có chút chột dạ, nhưng trên mặt vẫn giả vờ. Rất tốt. Tôi là ai? Tôi là đạo sĩ bắt yêu. Tôi bói một quẻ là biết được anh có lỗi với Tiểu Bạch rồi. Anh có người khác hay không tôi không chắc chắn. Nhưng anh có Tiểu Bạch rồi còn đi xem mặt. Đây là chuyện không thể chấp nhận. Tuy nhiên Trương Khải Bình không phải là người dễ đánh lừa. Anh ta tuy không phải là người thông minh nhưng tuyệt đối không phải là đồ ngốc. bộ dạng tính sổ với anh của cô Kim vừa nãy, cộng thêm câu buột miệng lẽ nào Tiểu Bạch hiểu lầm anh rồi. Anh khẳng định cô đã gặp Tiểu Bạch. Hơn nữa, Tiểu Bạch không hề quên anh. Trái tim đã chết của Trương Khải Bình như sống trở lại, nhưng sau khi sống trở lại thì vẫn không bằng chết đi. Tiểu Bạch vẫn để ý tới anh, nhưng anh không xứng với cô. Nghĩ tới đây, Trương Khải Bình lại nén thôi thúc ý muốn hỏi sức khỏe Tiểu Bạch ra sao, giả vờ như tin lời Đậu Đậu. Đúng vậy, chuyện xem mắt là tôi có lỗi với Tiểu Bạch. Có điều không còn cách nào khác, mẹ tôi tuổi tác đã cao, hy vọng tôi tìm được một người đáng tin để ổn định. Vậy nên anh đi xem mặt sao? Đậu Đậu rõ ràng là không thể hiểu được, ít nhất anh cũng phải để ý tới cảm nhận của Tiểu Bạch chứ. Là lỗi của tôi, anh ở bên ngoài rốt cuộc có người khác. Bỏ đi, nền tảng thấp kém, ngoài Tiểu Bạch ra có lẽ không có ai yêu được anh. Trương Khải Bình không nói, cầm điện thoại lên giở bức ảnh đưa cho Đậu Đậu. Chung cư Vạn Tượng gần đây có một con yêu mới tới không? Hôm đó rõ ràng tôi không đi siêu thị, nhưng đồng nghiệp của tôi lại chụp được bức ảnh tôi mua cái này. Đậu Đậu sát lại nhìn một cái, vừa nhìn thấy đống ba con sói tươi ngon khẩu vị ra dạng kia nhất thời cũng đơ người. Đây không phải là thứ hôm đó lão Cửu nhà cô gói đem về sao? Lẽ nào, hắn biến thành Trương Khải Bình đi mua? Được đó ông anh của tôi, mua ba con sói thôi mà có thể khiến cho gia đình người ta bất hòa. Gần đây có phải là do cô đối với hắn quá tốt rồi không? Bây giờ nguồn cơn của vấn đề đã tìm thấy rồi, cũng không cần nói nhiều nữa, quay về xử lý hắn thôi. Nhìn Đậu Đậu không nói gì hết đã muốn về, Trương Khải Bình thắc mắc, này, sao cô lại đi vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao hả? Đậu Đậu dừng lại, thật sự là không muốn nói đây là trò quỷ mà lão Cửu nhà cô làm ra. Cô chỉ có thể từ tận đáy lòng âm thầm nói xin lỗi với Trương Khải Bình. Ngoài mặt thì vẫn, tôi không biết, tôi về tính toán xem. Tôi đảm bảo một ngày khác nhất định sẽ cho anh giải thích hợp lý. Dĩ nhiên phải giải thích rồi, cũng không thể nói là lão Cửu nhà cô làm được. Đậu Đậu vỗ vỗ vai Trương Khải Bình, anh yên tâm, tôi nhất định giúp anh tìm được Tiểu Bạch trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, mặc nó lên cho anh xem, anh sẽ không quấy rối nữa. Một, không cần nữa. Trương Khải Bình hít sâu một hơi, gần như đã hạ quyết tâm, tôi gặp cô ấy rồi. Cô ấy đã quên tôi rồi. Đậu Đậu liền đơ mặt, Tiểu Bạch quên anh rồi. Sao có thể như vậy? Cô mới gặp Tiểu Bạch xong. Chờ đã, vừa nãy Trương Khải Bình nói cái gì? Anh ta đã gặp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giả vờ không quen biết sao? Nếu Tiểu Bạch đã quyết định như vậy rồi, vậy cô cũng không vạch trần nữa. Đậu Đậu ngay tức khắc tìm một cái cớ cho Tiểu Bạch, là thế này, Tiểu Bạch mới hoàn hồn chưa được bao lâu, nhớ không ra cũng là bình thường. Vậy nên, anh đừng...